Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với ở cùng là vì... Cô định nói là bởi vì anh thiếu người giúp việc, nhưng sợ nói như thế thì chị ấy sẽ tức giận nên rồi đành thôi. Là vì cái gì chứ? À, không có gì cả. Tâm Đình cười cười không nói gì thêm nữa. Ngay lúc ấy, trợ lý liền báo cáo cho Nhã Lệ biết khách theo lịch hẹn đã có mặt. Cô không muốn ở lại quấy rầy chị ấy thêm nữa. Chị làm việc không có ngày nghỉ cũng thật là quá vất vả rồi. Cô đi ra cửa, đột nhiên nhớ tới một việc, Nhã Lị gọi giật cô lại. Tâm Đình à, chị quên nói với em một việc, Chí Hoàn muốn trở về Đài Loan làm triển lãm tranh. Thật như vậy hả chị? Chí Hoàn vừa là thầy dạy vẽ, những nét vỡ lòng cho cô, lại vừa là em trai của Nhã Lị. Khi nào thì anh ấy về ạ? Em rất là nhớ anh ấy. Còn 2 tháng nữa, nó cũng nói rằng rất là nhớ đồ đệ Tâm Đình là em lắm đó. Em thật là mau mau, anh ấy mau trở lại nha. Cô rời khỏi tiệm với một tâm trạng nôn nóng, mong đến ngày gặp mặt. Khoảng 11 giờ thì cô về đến nhà. Ngạc nhiên là Tuấn Vũ đã về trước. Chẳng phải anh nói đến đầu giờ chiều anh mới về hay sao? Chủ tịch à, anh về sớm thế. Tâm Đình à, em mau tới đây. Cô đi tới gần anh. Chỉ thấy trên sàn nhà có một cái thùng lớn. Trên mặt còn có con dấu chuyển phát nhanh của một hãng nổi tiếng. Đây là cái gì vậy? Em mau mở ra xem đi. Tuấn Vũ giữ vẻ bí mật nói. Hình như là sách. Tuy không biết vì sao anh lại muốn cô mở ra, nhưng cô cũng thật là tò mò, muốn biết bên trong là gì. Thùng vừa mới mở ra, một mùi hương xông vào trong mũi. Nhìn vào bên trong cô càng kinh ngạc đến không thôi. Là giá vẽ sao? Tuấn Vũ thay cô lôi giá vẽ ra khỏi thùng rồi cất lời. Lần trước chuyển nhà, anh vô ý làm hư giá vẽ của em, cho nên anh đền cho em cái mới này. Làm một cái giá vẽ bằng gỗ đàn, chẳng trách nó lại thơm như vậy. Chủ tịch à, cái của em vốn dĩ là cũng sắp hư rồi, cái này nó quý giá quá. Ai nhìn thấy cái giá vẽ này cũng phải thích ngay, nhưng mà cô thực sự là có thể nhận nó hay sao? Hương thơm của gỗ lan tỏa khắp cả căn phòng, làm cho cô vui sướng đến mức nói không nên lời, mà đặc biệt nó lại do chủ tịch mua tặng cho cô. Có gì đâu mà quý chứ? À, bên trong vẫn còn nữa đó. Vẫn còn nữa ư? Tâm Đình nhìn vào trong thùng, thấy dưới đáy giường quả thực là còn có gì đó. Để anh lấy ra cho. Bởi vì sợ hư hỏng nên nó được cố định rất là chặt chẽ, lại có rất nhiều lớp giấy bảo vệ. Tuấn Vũ mất rất nhiều công sức mới có thể lấy nó ra được, đặt lên trên bàn. Tâm Đình ngồi trên sofa, các lớp giấy bảo vệ bên ngoài được từ từ mở ra. Bên trong là một cuốn sách vẽ tinh xảo, tập hợp các tranh sơn dầu phục chế của các họa sĩ nổi danh. Cô tròn mắt cảm động. Trước kia cô cũng đã tìm hiểu về chúng ở trên mạng, nhưng vì đều là những tranh có bản quyền nên rất đắt, không phải ai cũng có khả năng mua. Cô thật không dám tin hiện tại là mình đang sở hữu nó. Mỗi lúc cô lại càng cảm thấy thích thú. Chủ tịch à, cái này thật sự là quá quý, em không dám nhận đâu. Tuấn Vũ kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh có quen một người ông anh kinh doanh tranh ảnh ở Mỹ, em yên tâm đi. Anh ấy bán cho anh giá rẻ lắm. Hơn nữa anh cũng đã mua thì không thể trả. Nếu như em không cần, em nói xem anh phải làm sao với chúng đây giờ hả? Nhìn cuốn tranh tinh xảo, Tâm Đình im lặng không nói gì. Tâm Đình à, em không cần phải bận tâm. Dạng vẽ là anh đền cho em, còn cuốn tranh này coi như là anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã vì anh mà vất vả nấu nướng mỗi ngày. Hơn nữa lại nấu còn rất là ngon. Tuấn Vũ cười khổ. Lần đầu tiên tặng quà mà phải viện ra rất nhiều lý do như vậy. Những thứ này đối với anh mà nói thực sự chẳng đáng giá gì cả. Chu Tâm Đình cẩn thận vuốt tập tranh, ngẩng mặt lên, trong đáy mắt ngấn ngấn nước. Chủ tịch à, em không biết nên nói cái gì cả. Nhìn thấy cô thích thú như vậy, anh thật là hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ má của cô. Ngốc à, nói cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh. Thêm một cái hôn nữa. Ừ. Tâm Đình thoáng ngây người. Anh không phải là nói đùa đâu, nhanh đi. Nghĩ tới một người luôn luôn thẹn thùng sẽ chủ động hôn mình, anh càng thêm rạo rực hẳn lên. Tâm Đình không biết làm cách nào biểu đạt sự cảm động trong lòng mình lúc này. Đây là lần đầu tiên chủ tịch mua quà cho cô, hơn nữa còn lại là một món quà mà cô rất thích. Cô chủ động ôm cổ của anh mà hôn nhẹ. Cô càng ngày càng yêu người đàn ông này mất rồi. Tuy rằng không phải vì Tuấn Vũ thích cô mà mua những thứ này cho cô, nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì khi nhận được quà, cô sẽ tự huyễn hoặc chính bản thân mình rằng anh có thích cô. Cô chủ động hôn anh, nhưng cuối cùng vẫn là anh nắm thế thượng phong. ôm siết eo cô mà hôn nồng nhiệt. Anh không ngờ rằng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net